rồi như chợt nghĩ đến điều gì, hắn lại quay sang Tiêu Lệ hỏi. Đại ca cứ tin tưởng đệ, nơi đây không phải là nơi để ở lâu. Sắp tới đệ lại phải rời ra Mã Đế quốc, có lẽ sẽ rất lâu mới quay trở lại. Thời gian tới phải dựa vào đại ca quản lý Tiêu gia rồi. Cách chương.